thì xứng lương duyên. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8. Dương Tụ nấu ăn với phong thái quen thuộc, khiến mọi món ăn, kể cả mâm rau xanh xào, đều có hương vị đặc biệt. Phương Ngải biết rằng đó chỉ là ảo giác, bởi vì anh đã từng thưởng thức món ăn do nàng chế biến, và hương vị của chúng chỉ có thể coi là khá ngon, chứ không đến mức khiến người ta phải thèm thuồng. Tuy nhiên, lúc này anh lại cảm thấy như mình muốn chảy nước miếng, mặc dù không hiểu tại sao lại có loại ảo giác này. Vì thế, anh chỉ có thể nhắm mắt lại và suy ngẫm kỹ lưỡng. Đến khi Dương Tụ đã chuẩn bị xong và mang mọi thức ăn lên bàn, Phương Ngải vẫn không thể suy nghĩ ra lý do. Thực đơn trên bàn rất giản dị, một mâm rau xanh xào, một phần thịt kho tàu cánh gà, một phần cà tím xào và một chậu nước lớn. Khi Dương Tụ mời hắn ăn cơm, Phương Ngải quyết định không cần phải suy nghĩ nữa, bởi vì rõ ràng nàng là người của hắn. Sau khi ăn no, Phương Ngải quyết định đi tìm Cố Thẩm để thảo luận về việc hai người kết hôn. Tin tức này làm Cố Thẩm vô cùng hạnh phúc. Cô ấy nói, ồ, đây không chỉ là một sự kiện bình thường, tôi sẽ giúp các bạn tổ chức một đám cưới thật hoàn hảo. Nạp Thái, Vấn Danh, Nạp Cát, Nạp Trinh, Thỉnh Kỳ, Thân Nghênh, do Dương Tụ sống cùng Phương Ngải và không có trưởng bối nào trong gia đình, nên nhiều bước trong quá trình tổ chức thành hôn đã được lược bỏ, nhưng Cố Thẩm vẫn rất bận rộn và hạnh phúc, không hề cảm thấy phiền toái. Cố Thẩm đã nhanh chóng ấn định ngày cưới vào ngày 28 của tháng này, mặc dù hôm nay mới chỉ là ngày 12 và thời gian có vẻ gấp gáp, nhưng cũng đủ cho việc chuẩn bị. Ban đầu, dự định là Dương Tụ sẽ tự thêu áo cưới, nhưng sau khi Cố Thẩm thấy nàng chỉ mới may được một chiếc áo ba lỗ, cô ấy quyết định không để nàng tự làm nữa và chỉ cần thêu một vài túi tiền là đủ. Cuối cùng, áo cưới được mua ở cửa hàng. Dương Tụ ban đầu lo lắng rằng mình không biết may quần áo sẽ làm Cố Thẩm nghi ngờ, nhưng rồi nhận ra rằng Cố Thẩm không hề bận tâm về điều đó, điều này khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Kỳ thực, Cố Thẩm dù hoài nghi, nhưng nghĩ lại, nàng là do một tay phụ thân nuôi lớn, sống cùng một đại nam nhân trong nhà, không giỏi việc nữ công gia chánh cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, bây giờ hai người họ sắp thành hôn, Cố Thẩm vui mừng đến nỗi không kịp suy nghĩ. Sao lại phải lo lắng quá nhiều? Với hôn kỳ đã định, tự nhiên họ cần phát thiệp cưới cho bạn bè thân thiết. Nhưng hai người họ không có người thân, chỉ có một nhóm người trong nha môn kia mà thôi. Phương Ngải, chàng trai tuấn tú, sắp cưới cô nương dịu dàng Dương Tụ, thực sự là một cặp trai tài gái sắc. Nhưng mọi người nghĩ về việc Phương Ngải không quan tâm đến cô gái nhỏ, thậm chí còn kéo cô xem thi thể, họ cảm thấy thương hại cho Dương Tụ. Họ nghĩ rằng nàng chắc hẳn đã bị Phương Ngải lừa, nhưng vẫn nói rằng sẽ đến dự hôn lễ. Khi Thi Hoa Bình nghe tin, không giống như suy nghĩ xảo trá của những người khác, ông biết dù có án tử cũng không làm chậm trễ hôn lễ. Ta sẽ làm chứng cho hôn lễ của các ngươi, Thi Hoa Bình nói, cười ha ha vuốt râu. Vừa mới nói xong, tên tiểu tử này đã xuống tay, không thấy những việc khác hắn nhanh nhẹn như vậy. Phương Ngải chưa bao giờ nghĩ về việc ai sẽ làm chứng hôn. Nhưng khi Thi đại nhân đã đề nghị, hắn sẽ không từ chối. Cảm ơn đại nhân đã quan tâm, Phương Ngải cúi chào để tỏ lòng biết ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, chỉ là muốn thêm chút không khí vui vẻ thôi. Có lẽ nương tử nhà ta còn muốn trang điểm cho nương tử của ngươi, làm toàn phúc thái thái đấy. Thi Hoa Bình nói điều này không phải đùa, phu nhân của ông luôn nhắc nhở ở bên tai, rằng khi Phương Ngải kết hôn, bà ấy muốn trang điểm cho cô dâu. Vì không thể tham dự hôn lễ của chính con trai mình, bà luôn muốn bù đắp cho nỗi tiếc nuối này. Khi nghe điều này, Phương Ngải liền cảm ơn. Phu nhân quả thật tốt bụng, ta xin cảm ơn thay cho Tú Tú. Được, được, sao bỗng dưng lại lễ độ đến thế? Sau khi nghe Thi Hoa Bình nói, Phương Ngải đáp lại. Vâng, được ạ. Nói thêm, việc cưới hỏi phức tạp lắm, tôi xin phép về trước. Thi Hoa Bình không giấu được niềm vui, cười nói, đi thôi, đi thôi. Phương Ngải không nhận ra tâm trạng của Thi Hoa Bình, vì đã hoàn thành công việc nên hắn quyết định trở về. Khi về đến nhà, Dương Tụ đang thêu túi tiền trong phòng. Khoảng cách từ ngày hai người quyết định kết hôn đã qua 5 ngày. Trong những ngày qua, họ trở lại thái độ tôn trọng nhau như lúc mới quen, mặc dù không mấy thân mật. Bây giờ, một người bận rộn với túi tiền. Người kia bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Điều này rất bình thường, vì thông thường các cặp đôi sắp cưới không được gặp nhau, nhưng họ lại đang sống chung một sân. Tuy nhiên, cả hai đều cảm thấy không thoải mái. May mắn thay, ngày 28 sắp đến. Ngày đó, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ, tựa như mang theo không khí vui mừng khắp nhà. Dương Tụ được Cố Thẩm đưa đi từ ngày hôm trước, vì không nên ở chung một nhà trước hôn lễ. Trang điểm, cho đến khi mặt trời đã nghiêng về phía tây, Phương Ngải mới cưỡi lừa của mình, diễu hành qua thành phố với sáo và trống, đến nhà Cố Thẩm. Sau một hồi khó khăn, Dương Tụ được Phương Ngải đưa lên kiệu hoa. Dương Tụ đi một vòng quanh thành phố trên kiệu hoa, rồi mới trở về nhà Phương Ngải để làm lễ. Thông thường, đám cưới được tổ chức gần nhà sẽ diễu hành quanh thành, và hành động của Phương Ngải cũng theo truyền thống, chỉ khác là hắn không cưỡi ngựa mà cưỡi lừa, điều này đã thu hút không ít ánh nhìn tò mò. Dương Tụ ngồi trong kiệu hoa, mắt bị hỉ khăn che kín, không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Sau khi cử hành nghi lễ bái đường, nàng được dẫn vào phòng tân hôn. Phương Ngải sau khi đưa Dương Tụ vào phòng tân hôn đã ra ngoài để nâng ly chúc mừng. Dương Tụ ngồi yên trên giường, chờ đợi sự trở lại của Phương Ngải. Trên giường có đậu phộng, long nhãn, hạt sen và hạt điều, không một bóng người, Dương Tụ đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ rồi ngồi xuống lại. Thời gian chờ đợi luôn dài lê thê, Dương Tụ cúi xuống nhìn đôi giày thêu màu đỏ trên chân mình, lúc này mới cảm nhận được sự hồi hộp của một tân nương. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp nàng kết hôn, không ngờ mình lại gả cho một người chỉ mới quen được hơn một tháng. Tuy nhiên, khi nhớ lại những chuyện xảy ra trong kiếp trước, và suy nghĩ về thái độ nghiêm túc, tôn trọng của Phương Ngải, nàng không khỏi mỉm cười nhẹ nhõm. Dù sao, cuộc sống hôn nhân cũng là điều mỗi người tự tạo nên, và nàng cảm thấy mình khá may mắn trong hoàn cảnh hiện tại. Khách trong viện không nhiều, chỉ khoảng 3 bàn người thân và bạn bè. Phương Ngải đi từng bàn, nâng ly chúc mừng, rồi coi như đã hoàn thành nghĩa vụ. Khi Phương Ngải mở cửa bước vào, nàng thấy Dương Tụ cúi đầu, khuôn mặt bị hỉ khăn che phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Ngải tiến lên, nhận từ hỉ nương chiếc hỉ sưng, và vén lớp che mặt lên. Dương Tụ trang điểm nặng nề, phấn trắng kết hợp với đôi môi đỏ rực. Không quá xinh đẹp, nhưng Phương Ngải cảm thấy lòng mình bình yên vì. Cuối cùng nàng cũng thuộc về mình hoàn toàn. Hỉ nương đứng bên cạnh, quan sát hai người đối mắt nhau, cười khúc khích rồi đưa tới một chén sủi cảo, khuyến khích Dương Tụ cắn một miếng rồi hỏi. Có sinh con không? Dương Tụ lúc này thực sự ngượng ngùng, nhẹ giọng đáp. Sinh, nghe vậy, hỉ nương càng thêm vui sướng, thậm chí Phương Ngải cũng phải cười khẽ. Phương Ngải rất ít khi cười, ít nhất là từ khi Dương Tụ ở chung với hắn. Lúc này, nghe thấy tiếng cười của Phương Ngải, Dương Tụ kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Khi Dương Tụ nhìn Phương Ngải như vậy, Phương Ngải cũng cảm thấy khá bối rối, bèn khẽ cắn môi và nói với nàng. Chúng ta nên uống rượu theo nghi thức cẩn thận. Sau khi cả hai cùng nhau uống rượu, hỉ nương rời phòng, để lại Phương Ngải và Dương Tụ một mình. Cả hai đều biết rằng có những sự kiện sẽ xảy ra tiếp theo, khiến tâm trạng họ trở nên hồi hộp. Dương Tụ muốn thổi tắt ngọn nến, nhưng Phương Ngải lại có ý định khác, hắn nói. Chúng ta nên để ngọn nến long phượng này cháy hết, chờ đến khi nó tự tắt. Dương Tụ không hiểu ý hắn, nhưng sau khi nghe xong, nàng chỉ đành chấp nhận. Khi cả hai lần lượt cởi bỏ từng mảnh vải trên người, mỗi hành động dường như trở thành một sự giày vò. Khi Dương Tụ chỉ còn lại quần lót và yếm, Phương Ngải cũng đã gần như không còn gì trên người. Dương Tụ là con gái của một gia đình nông dân, làn da không trắng nõn nhưng vẫn rất mịn màng. Chiếc yếm đỏ thẫm trên nền da trắng ngần của cô trở nên cực kỳ quyến rũ. Phương Ngải chậm rãi cảm nhận được sự tinh tế và mềm mại của cơ thể Dương Tụ dưới thân. Không lâu sau đó hắn đã đưa tay vào bên hông và nhẹ nhàng di chuyển ngón tay. Cuối cùng, chiếc áo ngực đã được mở ra. Hắn cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên môi của Dương Tụ, cảm nhận được dục vọng dâng lên từ chính mình. Hắn không thể kiềm chế được nữa và cắn vào môi của cô, đưa đầu lưỡi vào miệng cô. Cả hai đang dây dưa với nhau, điều này là điều mà hắn đã mong muốn từ lâu. Chỉ có trong khoảnh khắc này, hắn mới có thể quan sát cơ thể của nàng, nghiên cứu từng phần một, theo sự điều khiển của bàn tay hắn trên cơ thể cô. Hắn đã quên đi ước nguyện ban đầu và chỉ muốn theo đuổi những gì hắn muốn trong lòng. Khi cả hai đều không thể thở nổi, hắn buông tha môi của cô và cúi xuống hôn xuống cổ nàng. Hắn không có kinh nghiệm nhưng dựa vào sự quen thuộc với cơ thể của nữ tử. Hắn đã di chuyển môi một cách tự nhiên. Dần dần, Hắn đưa môi lên trên cơ thể nữ tử, khiến nàng cảm thấy như có một dãy núi trong lòng. Hắn nhẹ nhàng liếm láp và cắn xe những chỗ nhạy cảm, không bỏ qua bất kỳ một chỗ nào. Hắn cũng sử dụng tay để vuốt ve và xoa bóp nhẹ nhàng. Ánh mắt của Dương Tụ đã bị Phương Ngải hôn đến khiến nàng có chút mê ly. Hiện tại, nàng đang cảm thấy đau nhỏ từ những cơn tê dại cảm, nhưng cơ thể lại run rẩy và nàng không thể nhịn được tiếng hừ ra. Phương Ngải thấy thế, trong mắt dục vọng càng hơn, tuy nhiên, hành động của hắn không nhanh hơn, chỉ là hộp ra một viên chu quả lại ngậm lấy một viên khác, nhẹ nhàng gặm cắn. Dương Tụ lúc này lại không thể chịu đựng được và hừ ra một tiếng nhẹ nhàng, không thể kiềm chế được việc ôm eo Phương Ngải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỹ nhân trong lòng, lại đã trêu đùa một lúc lâu, khiến Phương Ngải cảm thấy đau nhẹ phía dưới. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên trì trong một khoảnh khắc và cuối cùng đưa chỗ kia ở hạ thể mình nhắm ngay cái miệng nhỏ. Dương Tụ đã sớm bị kích thích khiến nơi đó trở nên ướt át. Phương Ngải thấy thế, rốt cuộc cũng dùng thứ của mình mà cắm vào. Đây là lần đầu tiên Dương Tụ bị xâm phạm tại vùng kín, nơi đó rất nhỏ hẹp. Phương Ngải một lần nữa lại hôn lên môi, bảo nàng thả lòng. Cách chương.